Ma Ngân, chương 903, cái tên thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có quận trưởng lão đại dẫn dắt, tình hình quận Lý Hải hiện giờ quả thật khá tốt. Nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là không biết cơ ốc có bằng lòng giúp quận Lý Hải chế tạo một ít ma văn phòng hộ tốt hay không. Theo quận trưởng lão đại nói, ma văn ngươi chế tạo trước kia rõ ràng là không chú trọng. Quá giòn. Chủ quản hậu cần nói, lời lẽ đúng là lưu manh, thực ra, nói vậy mới có thể làm cho cơ ốc nổi điên, chế tạo ma văn phòng hộ thật tốt, cái gì, nói ma văn phòng ngự của ta quá giòn, tốt, tốt, ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt, biết cái gì mới gọi là cứng rắn, cái mặt nhỏ gầy của cơ ốc biến thành màu xanh, lập tức buộc túi ma văn lên người, đi ra khỏi phòng chế văn. Đến đại sảnh ký túc xá, cơ ốc dùng ma văn không gian đặc thù của mình, hơi quá sức mở ra một cái khe nứt không gian. So với cấp ngự hồn, người cấp đại ngự sư mà mở khe nứt không gian, rõ ràng phải rất cố sức. Hơn nữa, không thể mở ra khe nứt không gian vĩnh cửu. Một lát sau, xuyên qua khe nứt không gian, cơ ốc trực tiếp xuất hiện ở cửa căn cứ quân sự phí cổ. Lắc vai một chút, liền sải bước vào trong. Chủ quản hậu cần Lục Ninh đã sớm biết cơ ốc sẽ đến, đứng chờ sẵn ở cửa. Thấy cơ ốc lùn tịt như bốn cái đũa ghép lại đang đi tới, liền kính cẩn ra đón. Tham kiến cơ ốc đại nhân. Chủ quản hậu cần Lục Ninh cúi người thật sâu với cơ ốc. Đừng lề mề nữa, bây giờ ta muốn xem ma văn phòng hộ ta để lại đã biến thành thế nào. Nếu các ngươi dùng hết sức, chỉ đánh rớt một khối nhỏ, đến lúc đó đừng trách ta cười nhạo các ngươi. Truy cập choangkiwatui.net để đọc truyện cơ ốc mặt cười trong không cười nói. Ấy, mời đại nhân theo ta. Chủ quản hậu cần Lục Ninh nói xong, xoay người dân cơ ốc đi bài bắn bia. Hơn nữa còn lén lút gửi tin nhắn cho Tiêu Hoàng. Cá mắc câu, ở trên đường, cơ ốc nhìn thấy đội quân tù nhân tụ 5 tụ 3. Đang tự huấn luyện thân thể, mỗi một người tản ra lệ khí sôi trào. Trước đó cơ ốc cũng chỉ là nghe nói tới đội quân tù nhân do Tiêu Hoàng dẫn đến. Hôm nay nhìn thấy, trong lòng không khỏi giật bắn. Đúng, hắn là đại ngự sư cấp 5, nhưng chủ yếu là chế văn sư. Nói tới chiến đấu, dù là không quá yếu, nhưng dù sao cũng không phải chuyên nghiệp, kém xa tướng quân trên chiến trường. Chỉ là nhìn đội quân tù nhân ở khắp nơi, cơ ốc vẫn cố chấn định, một mình đi tuốt phía trước, dáng làm ra mặt lạnh. Lúc này Tiêu Hoàng vẫn đang ở trong bến tàu, cùng mấy chế văn sư thiết kế ma văn bên trong tàu ngầm ma văn. Có những ma văn mấu chốt, Tiêu Hoàng định tự mình chế tạo. Đúng lúc này, Tiêu Hoàng nhận được tin nhắn của chủ quản hậu cần Lục Ninh. Đối với việc này, Tiêu Hoàng không có vẻ khác thường. Dặn dò mấy câu, liền rời phân xưởng ngầm, dẫn theo Phất Lạc bước qua khe nứt không gian đi đến căn cứ quân sự phí cổ. Ở bên kia, cơ ốc đã tới bãi bắn bia căn cứ quân sự, nhưng cứ đứng sững sờ, chỉ thấy bãi bắn bia trước mắt đã hết sức thê thảm. Tất cả trụ kim loại ma văn đều gần như bị xé thành mảnh nhỏ. Ma văn phòng hộ đặt ở trung tâm đã bị hủy diệt. Ngay ở giữa có cái lỗ thủng to bằng cái chén. Cái gì? Thấy cảnh tượng này, vẻ mặt cơ ốc bắt đầu thay đổi. Hắn là chế văn sư. Hắn biết rõ cái lỗ thủng như thế rõ ràng là mạnh mẽ đục thủng ma văn phòng ngự. Không có chút kỹ xảo gì. Sao lại thế này? Lúc đó hắn chế tạo là chiến văn phòng hộ đại ngự sư cấp 5. Làm sao có thể một đòn đánh thủng được? Lúc này, cơ ốc ngây người. Không lẽ là Phất Lạc đánh thủng chứ? Trong lòng cơ ốc không khỏi ngờ vực. Nhưng mà không giống. Cơ ốc biết rõ thực lực cấp ngự hồn đáng sợ cỡ nào. Hẳn ngươi là cơ ốc đại nhân phải không? Ngại quá. Phiền ngài đến đây. Thật không giấu. Trước mắt quân đội của ta tiến hành huấn luyện. Thật sự không có ma văn phòng hộ tốt. Đều quá giòn. Phiền ngài chế tạo mấy cái rắn chắc chút. Đừng giống như cái này. Một đòn là nát. Tiêu Hoàng đến bãi bắn bia, tự nhiên nói, nhưng lời này lọt vào tai cơ ốc, đã hoàn toàn biến dạng. Cái gì nói là giòn quá? Cái rõ ràng là biến tướng nói thiên tế tinh không có người. Chế tạo chiến văn phòng ngự cũng không chịu nổi chiến văn của hắn. Nghĩ thế, sắc mặt Cơ Ốc trở nên khó coi. Quay đầu lại, nhìn Tiêu Hoàng bình thản ôm hai tay trước ngực. Càng nhìn càng chướng mắt, càng nhìn càng cảm thấy Tiêu Hoàng thản nhiên. Rõ ràng là không để mình vào mắt mà. Về phần Phất Lạc bên cạnh, đứng ở sau lưng Tiêu Hoàng giống như con gấu xám. Cảm giác cực kỳ đè nén. Tiêu đại quận trưởng đúng là lớn lối. Không sao, hôm nay ta cho ngài xem cái gì mới là ma văn phòng ngự siêu cấp chuẩn ngự hồn. Cơ Ốc liếc Tiêu Hoàng, híp mắt nói, đã không có chút hảo cảm gì với cái tên Tiêu Hoàng này. Nói xong, Cơ Ốc đã gọi cho trợ thủ của mình, sau đó lại ra sức mở khe nứt không gian. Thấy thể, Phất Lạc không đổi sắc, vung một tay, một cái khe nứt không gian trực tiếp hình thành bên cạnh Cơ Ốc. Hừ, Cơ Ốc hừ lạnh một tiếng, làm như không thấy ý tốt của Phất Lạc, vẫn hết sức tập trung, mở ra khe nứt không gian của mình. Kế đó, hai tên trợ thủ của Cơ Ốc đẩy chiếc xe thùng kim loại dài rộng 2 mét, dày 1 mét đi ra. Cơ Ốc đã tốn nhiều tâm sức mới chế tạo ra ma văn phòng hộ này. So với cái ở đây lúc trước, đã có cải tiến không ít. Tài liệu sử dụng đều rất đắt đỏ. Tiêu Hoàng đứng bên cạnh đánh giá ma văn phòng hộ vừa đẩy tới. Sắc mặt hơi đổi, kỹ thuật đao, cấu tạo đều có chỗ độc đáo. Đúng là tinh diệu mà. Ở trong mắt Tiêu Hoàng, Cơ Ốc này ngoại trừ thiếu suy nghĩ ra, rõ ràng là đại tài mà. Khó trách Tiết Huyền Vinh kia coi trọng Cơ Ốc như thế. Nếu có thể khiến tên còm nhom này ở lại một năm, tuyệt đối có nhiều tác dụng với kế hoạch tàu ngầm và những kế hoạch khác. Nghĩ thế, trong lòng Tiêu Hoàng bắt đầu xoay chuyển, nhưng không hiện ra trên mặt, bề ngoài cứ thản nhiên mà nhìn. Còn Cơ Ốc căn bản không biết Tiêu Hoàng đang nghĩ cái gì. Chỉ đứng đó ngây ô vỗ ngực, giới thiệu cho mọi người xung quanh ma văn phòng hộ mà mình chế. Tạo mạnh mẽ cỡ nào? Đây là chiến văn phòng hộ kết cấu xoay chuyển do ta mới thiết kế. Dù cho cấp ngự hồn, muốn đánh thủng nó cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, không đợi Cơ Ốc nói xong, các thành viên đội quân tù nhân đã sớm không kiềm chế được. Mở ra chiến văn toàn oa, vươn tay ra trước tiên là mặt thẹo, sau đó là Diệp Lâm. Khoáng khắc 7-8 chùm tia sáng lam tụ tập trên ma văn phòng hộ bên cạnh Cơ Ốc. Ở trung tâm ma văn phòng hộ hình thành một cái đốm sáng màu đỏ rực. Ánh sáng xung quanh ma văn phòng hộ cùng bừng lên, sau đó trực tiếp chia cắt những năng lượng đó, hoặc là trung hòa, hoặc là phân tán đến những chỗ khác. 8 chùm tia sáng tụ tập một chỗ, lại không bị đánh thủng. Tiêu Hoàng ở bên cạnh thấy vậy, ánh mắt hơi đổi. Rõ ràng nếu dùng loại ma văn phòng hộ này trên tàu ngầm ma văn, tuyệt đối sẽ làm cường độ tàu ngầm được nâng cao mạnh mẽ. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng không thể không bội phục trình độ chế văn của Cơ Ốc. Thiên tế tinh này đúng là chỗ tàng long ngọa hổ mà. Còn Cơ Ốc thấy sắc mặt Tiêu Hoàng cùng ma văn phòng hộ của mình không động đậy xíu nào, càng thêm đắc ý đầy mặt, thậm chí có chút quên hết mọi thứ. Căn bản là một kẻ không có lòng dạ sâu đậm gì. Thuần khiết như tờ giấy trắng. Các ngươi thấy được rồi chứ? Cái này gọi là thực lực. Đừng tưởng rằng đánh thủng ma văn phòng hộ bình thường của ta là giỏi lắm. Không nghĩ lại xem, dựa theo tuổi, dựa theo lai lịch, ta là tiền bối của các ngươi. Cơ Ốc đắc ý nói, trực tiếp chút hết cả một bụng tức giận vì bị khinh thường lúc trước. Chỉ là khi Cơ Ốc bắt đầu đắc ý quên mình, Tiêu Hoàng liền nháy mắt với đám người Thiết Nam. Đám người Thiết Nam hiểu ý, trực tiếp mở ra chiến văn toàn oa. Còn có 20 tên tù nhân cũng mở chiến văn. Vù vù vù vù, nháy mắt, lại có hơn 20 chùm tia sáng màu lam bắn về phía chiến văn phòng hộ bên cạnh Cơ Ốc. Đoàn ánh sáng vốn đã chói mắt bây giờ biến thành màu vàng rực, khiến người ta không mở mắt được. Ở xung quanh đoàn ánh sáng này, không gian bắt đầu vặn vẹo, uy lực chùm tia sáng kia ít nhất cũng là đại ngự sư cấp 3 mới có thể hình thành. Mà cường độ trước mắt lại khác xa, Cơ Ốc ở bên cạnh thấy thế, ánh mắt cũng thay đổi. Đây là cái chiến văn gì thế? Cơ ốc không kìm được hỏi. Ầm ầm, trong lòng cơ ốc vừa hô lên bỗng nghe được một tiếng rền vang nặng nề. Quay đầu nhìn lại, ma văn phong ngự tỉ mỉ của cơ ốc đã bị xuyên thủng. Mạnh mẽ xé ra một khối kim loại lớn trên đỏ. Cái gì? Cơ ốc thấy cảnh này. Chỉ hô một tiếng, đầu óc trống rỗng, cả người cứng ngắc tại trận. Nên biết, ma văn phòng ngự này là do hắn mới tỉ mỉ chế tạo ra. Cách chương.